Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là đến. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là có một chút va chạm giữa Tô Hàn cũng như là đám đệ tử của Nhất Đạo Cung. Nhưng có vẻ mọi chuyện đã được xử lý êm đẹp. Tuy nhiên tất nhiên là trong lòng Tô Hàn thì không vừa ý, bởi vì hai anh em thằng Nam Thanh kia thì thằng em đáng giết, thằng anh thì cũng đáng ăn đòn. Tuy nhiên thì hắn nể tình những người đã cứu mạng mình mà bỏ qua chuyện này, sau đó thì rời đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Theo tốc độ tăng nhanh, hai ngọn núi lớn càng ngày càng xa, mà vô số hình bóng kia cũng dần biến thành những điểm đen, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Sau khi rời khỏi Nhất Đao Cung, Tô Hàn liền muốn đi tới địa điểm kế tiếp, mà địa điểm này chính là Vân Gia. Trong 13 gia tộc thì có gần một nửa là ở Trung Vực, Vân Gia là một trong số đó, mà lại có khoảng cách gần nhất với Nhất Đao Cung, ước chừng chỉ mất 10 ngày là đến. Không biết Vân Thiên Thiên bây giờ thế nào? Tô Hàn nhẹ giọng nỉ non, đáng tiếc à. Sau 10 ngày thì Vân Gia đã xuất hiện trong tầm mắt Tô Hàn. Vạn Bảo Các là một trong thế lực giàu có nhất trên toàn bộ Đại Lục Long Võ. Tài sản của bọn hắn to lớn khiến cho người ta phải khiếp sợ, để người ta không cách nào tưởng tượng được. Mà Vân Gia chính là người trưởng khống phía sau màn của Vạn Bảo Các, trụ sở của gia tộc tất nhiên xa hoa đến không tưởng. Tô Hàn đứng từ xa liền có thể thấy hai chữ to lớn vắt ngang giữa bầu trời. Vân Gia. Hai chữ này hoàn toàn là dùng linh vụ nồng đậm hình thành. Mà muốn hình thành loại linh vụ như thế này, ít nhất cũng cần trên ngàn vạn linh thạch. Nếu muốn duy trì như vậy thì cần phải thường xuyên bổ sung. Trọn vẹn bằng mấy cái chữ to này, hàng năm tiêu hao linh thạch ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn. Mà ngoài hai chữ to này, toàn bộ vùng trời trụ sở Vân Gia bị vây quanh bởi một tầng ánh sáng. Bên trong ánh sáng này, linh khí tràn ngập, nhiều đến mức khó có thể tưởng tượng. Từ khoảng cách cực xa mà Tô Hàn đã có thể thấy những linh khí nồng đậm kia đều hóa thành sương mù, thậm chí có nơi linh khí đã bắt đầu hóa lỏng. Độ đậm đặc như vậy thì phải mạnh hơn Nhất Đạo Cung gấp mấy lần. Vân Gia có tài nguyên nồng hậu dày đặc như thế, giúp cho hậu bối có không gian tu luyện cao cấp như thế. Đã vậy mà hết lần này đến lần khác, thế hệ sau của Vân Gia lại không xuất hiện người nào có tư chất xuất chúng cả. Tô Hàn âm thầm thở dài. Quả nhiên là đúng với câu nói kia. Trời cao cho ngươi của cải khổng lồ như vậy, nhưng lại tước đoạt thiên tư của rất nhiều thế hệ sau. Ai cũng đều hiểu, nếu thế lực của Vạn Bảo Các được nắm giữ trong tay một thế lực như thập đại tông môn siêu cấp, bất kỳ phe nào nếu như có thể nắm giữ thế lực như vậy thì thực lực tự nhiên sẽ tăng lên dữ dội. Nhưng mà Vân Gia thì lại không nóng không lạnh, chỉ có thể khuất trong 13 đại gia tộc. Đó cũng là bôi nhọ cái tài nguyên mà Vạn Bảo Các đưa cho. Ước chừng sau 10 phút, Tô Hàn đi tới trước trụ sở của Vân Gia. Trụ sở của Vân Gia nằm ở phía trên bình nguyên, giống như trụ sở của Phượng Hoàng Tông. Nó dùng tường thành cực cao mà vờn quanh trụ sở. Bốn mặt của tường thành đều có một cái cửa chính vàng son lộng lẫy. Mỗi cửa lớn kia cao khoảng 30 mét, liếc nhìn một cái thấy cực kỳ rung động. Giờ phút này Tô Hàn đứng tại cửa nam của Vân Gia, có ít nhất hơn 100 tên đệ tử Vân Gia thủ vệ tại cửa nam. Nhưng so sánh với Nhất Đao Cung thì tu vi những đệ tử này yếu kém hơn rất nhiều. Ở tại chỗ Nhất Đao Cung thì đệ tử trông coi cổng gần như đều là Long Thần Cảnh, thấp nhất cũng là Long Đan. Nhưng tại Vân Gia chỉ có một vị nam tử trung niên Long Thần Cảnh ngồi xếp bằng, những người còn lại thì Long Đan Cảnh có hơn 10 vị. Thậm chí còn có cả Long Linh Cảnh ngồi đó. Đối với những thế lực lớn này thì trông coi trụ sở tông môn chính là một chuyện vô cùng vinh dự. Còn hắn đại biểu cho bề ngoài của thế lực này không phải là cái loại thuyết pháp chó giữ nhà mà có một số người nói. Với loại cấp bậc thế lực lớn như Vân Gia, theo lý mà nói không nên chỉ có những người tu vi thấp như vậy tới trông giữ cửa nam. Cho dù là Vân Gia có kém đi chăng nữa, nhưng cũng là một trong 13 gia tộc, còn có một lượng của cải khổng lồ của Vạn Bảo Các chống đỡ, nội tình của Vân Gia tuyệt đối là không tầm thường. Sở dĩ làm như vậy chỉ có một lý do thôi, khiêm tốn. Liên tưởng đến mọi chuyện mà Vân Gia làm từ khi biết Vân Gia tới nay, Tô Hàn đều cảm thấy Vân Gia chắc chắn là đang khiêm tốn. Chẳng qua là loại khiêm tốn này có vẻ như hơi quá mức, dân gian hổ mạng hay gọi là khiêm tốn đều. Vân Gia khiêm tốn lại không biết nên khiêm tốn như thế nào. Thời điểm nên ra mặt thì chưa từng ra mặt. Đây cũng không phải là khiêm tốn mà là yếu đuối. Tô Hàn lắc đầu nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn bước ra một bước, thân hình dần hiện ra từ trên tầng mây. Đệ tử trông nom cửa nam của Vân Gia lập tức ngẩng đầu chuẩn bị hét to. Nhưng mà khi nhìn rõ Tô Hàn, những đệ tử này đều hơi run rẩy. Người đàn ông trung niên kia càng là mở mắt ra, trực tiếp đứng dậy ôm quyển khom người cung kính nói: "Vân thanh của Vân gia gặp qua Tô Tôn." "Đệ tử Vân gia bái kiến Tô Tôn." Những người khác cũng vội vàng hành lễ. Con đệ tử cũng không nhận ra Tô Hàn là lần đầu tiên trông thấy, trong lòng tò mò nghĩ muốn ngẩng đầu lên xem, nhưng cuối cùng vẫn không có dũng khí đó. Đối với những đệ tử này của Vân gia thì Tô Hàn giống như là một cái gì đó truyền kỳ vậy. Tuổi của hắn chênh lệch không nhiều với những đệ tử này của Vân gia, thậm chí còn nhỏ hơn rất nhiều người. Nhưng so sánh với Tô Hàn thì những đệ tử này của Vân gia lại giống như là đom đóm ở dưới ánh trăng, không có cách nào phát sáng tranh đua với Tô Hàn. "Đứng lên đi," Tô Hàn thản nhiên nói. "Vâng." Người đàn ông trung niên kia đáp lời đầu tiên, những đệ tử kia cũng chậm rãi đứng thẳng người dậy. Giờ khắc này bọn hắn mới dám nhìn Tô Hàn. Chỉ thấy Tô Hàn áo trắng, hình dáng hơi gầy gò, lại thẳng tắp, mái tóc màu đen theo gió tung bay. Khuôn mặt dù không tính là đẹp trai, nhưng cũng cực kỳ thanh tú. Nói thật, Tô Hàn lớn lên không đẹp trai bao nhiêu, nhưng ít ra, những người khác lần đầu tiên thấy hắn đều sẽ có chút cảm giác tốt với vẻ thanh tú này. "Hôm nay Tô Tôn đến đây để tìm nhị tiểu thư sao?" Vân Thanh mở miệng hỏi thăm. Hắn hết sức thông minh. Việc giữa Tô Hàn và Vân gia tất nhiên hắn đã nghe nói không ít. Bây giờ toàn bộ Vân gia này chỉ có Vân Thiên Thiên mới đáng giá để Tô Hàn tự mình đến tìm. "Xem như là thế đi." Tô Hàn liếc nhìn hắn một cái lại nói. "Cũng không hẳn. Hôm nay tới đây chủ yếu vẫn là tìm gia chủ các ngươi." "Gia chủ?" Vân Thanh khẽ giật mình. Vân Thiên Lâm, gia chủ của Vân gia, là cường giả Long Hoàng Cảnh, chấp trưởng toàn bộ Vân gia cùng với Vạn Bảo Các. Dù ở đại lục Long Võ thì cũng là cường giả hàng đầu, thân phận địa vị cực cao. Theo lý mà nói, nếu như Tô Hàn thực sự là đến tìm Vân Thiên Lâm, vậy thì cũng nên tìm người dẫn tiến mới đúng. Nói một câu không dễ nghe, ở trong lòng rất nhiều đệ tử Vân gia, Tô Hàn còn không có tư cách nói gặp liền gặp Vân Thiên Lâm. Bọn họ mặc dù nhìn hết sức cung kính, xưng hô Tô Hàn là Tô Tôn, nhưng đó chỉ là mặt ngoài thôi. Mọi chuyện của Tô Hàn đều không liên quan gì tới bọn họ. Bọn họ căn bản không hiểu được lực ảnh hưởng của Tô Hàn ở đại lục Long Võ bây giờ nó mạnh mẽ cỡ nào. Tuy nhiên, Vân Thanh không ngốc, lại còn hết sức thông minh, liền nói ngay. Trước đó vài ngày gia tộc chuyển ra tin tức rằng gia chủ đang bế quan, mong rằng Tô Tôn trước thời vãn bối đi tới phòng khách, chờ vãn bối bẩm báo việc này lên trên, rồi lại trả lời Tô Tôn. "Được." Tô Hàn nhìn người này thật sâu rồi gật đầu pháp đáp ứng. Theo hai người tiến vào trụ sở Vân gia, những đệ tử Vân gia sau lưng hắn đều từ từ nghị luận. Hắn là Tô Hàn sao? Có vẻ như hắn cũng không mạnh lắm mà. Người thì biết cái đếch gì? Vừa rồi hắn xuất hiện, mặc dù khí tức thu lại nhưng khí thế vô hình đều làm ta không thở nổi. Chỉ có loại người không biết gì như ngươi mới không cảm nhận được sợ hãi. Hoàn toàn chính xác. Danh xưng Tô Tôn, không có lửa thì làm sao có khói. Bây giờ toàn bộ đại lục Long Võ đều biết hắn trở về. Vì sao người có năm đại tông môn siêu cấp đều chưa từng truy sát hắn lần nữa? Điều này hiển nhiên là có nguyên nhân. Là bởi vì Nhất Đao Cung còn có hiên viên gia tộc cùng lắm người Đông Tổ Bắc Tổ ư? Chỉ dựa vào chính hắn sợ là còn không có thực lực chống lại năm đại tông môn siêu cấp. Lời này thì quá hài hước rồi. Tại sao người không suy nghĩ rằng vì sao lắm thế lực Nhất Đao Cung sẽ trợ giúp cha trợ choán chứ? Tô Tôn phải có bản lĩnh của Tô Tôn. Correct. Ngay khi các đệ tử của Vân gia đang thảo luận kịch liệt thì một tiếng hí bén nhọn bỗng nhiên từ đằng xa truyền lại. Bọn họ đều ngẩng đầu, chỉ thấy một vệt bóng đen đang nhanh chóng tiến đến từ hư không phía xa. Là Linh Khắc. Xem ra sau này chắc là Linh Khắc số 7 ha. Thật là số 7, không thấy Vân Hải đang đứng ở phía trên sao? Linh Khắc này là một loại yêu thú mà Vân gia nuôi dưỡng. Loại yêu thú này tuy phẩm cấp không cao, thực lực thậm chí có thể nói là thấp, nhưng tốc độ phi hành cực nhanh, rất nhiều thế lực đều dùng nó để truyền lại tình báo. Con linh khắc kia rất nhanh bay đến cửa nam, trên đó có một thân ảnh trẻ trung đứng thẳng, đúng là Vân Hải theo như lời nói của những đệ tử Vân gia này. Lại có tình báo gì sao? Nhìn bộ dáng gấp gáp của ngươi, có vẻ như tình báo này rất không tệ nhỉ? Ha ha. Nói nhanh một chút đi, chúng ta đều đã đợi không kịp rồi. Vân Hải nhảy xuống từ linh khắc, những đệ tử Vân gia vội vàng vây lại. Đây cũng là chuyện bình thường. Ở dưới tình huống thường ngày thì những lúc tình báo không quan trọng truyền về, vẫn là những đệ tử trông coi bên này được biết trước chứ không phải cao tầng của Vân gia. Tránh hết ra. Cả mặt Vân Hải có chút nóng nảy, trừng mắt với đệ tử Vân gia bốn phía, một bên bước đi, một bên lớn tiếng quát, đều né qua một bên, kéo dài để lỡ chính sự, cẩn thận trưởng lão hình phạt đường, bắt các người mà tra hỏi. Ai chà, ngươi đừng đi chứ, nói một chút đã mà. Đúng rồi, đến cùng là tin tức gì mà khiến người lo lắng vậy? Nói một chút nha, trước kia người cũng nói không ít, lại đâu có vấn đề gì lớn. Đúng vậy, nếu như người không nói, chúng ta liền để lộ việc trước đây người đã đem tình báo nói cho chúng ta biết, để xem nhóc còn người tính sao. Một đám người xô đẩy lôi kéo Vân Hải, căn bản không muốn thả hắn rời đi. Điều này đã trở thành một loại tập tính, nếu như thật là chuyện gì khẩn cấp, ví dụ như có lợi ích hoặc tai hại đối với gia tộc, thì Vân Hải cũng đã không có cái vẻ mặt này. Theo một số phương diện mà nói thì những đệ tử này vẫn biết nặng nhẹ. Có lẽ là uy hiếp của người cuối cùng kia cũng có tác dụng. Vẻ mặt của Vân Hải có chút khó coi, hử lạnh nói. Biết ngay là các ngươi chỉ có thế, một đám vong ân phụ nghĩa. Ta đã nói với các ngươi, vậy mà các ngươi còn muốn ra bán ta. Chỉ đùa một chút thôi, nói nhanh đi mà. Đám người cười to. Vân Hải do dự một chút rồi nói. Kỳ thật cũng không có gì lớn, ngược lại sau này các người cũng sẽ biết thôi, và toàn bộ đại lục Long Võ này rồi cũng đều sẽ biết. Ồ, nghe thấy lời ấy những đệ tử Vân gia liền cảm thấy hứng thú. Đến cùng là tin tức gì? Thôi đừng che giấu nữa, ngươi làm vậy càng lãng phí thời gian. Vân Hải cũng không nóng nảy mà nói, là liên quan tới Tô Tôn. Tô Tôn? Đám người sửng sốt một chút, có người vừa muốn mở miệng nhưng không đợi hắn nói chuyện liền bị Vân Hải giành nói. Vừa rồi có tin tức truyền về từ bên Nhất Đào Cung, nói là vài ngày trước Tô Tôn đã đi Nhất Đào Cung một chuyến. Có vẻ là bởi vì Nam Thanh, đệ tử thân truyền của cung chủ Nhất Đào Cung, đã trêu chọc hắn ở trong Yêu Tiên Thánh Vực. Sau đó thì sao? Đám người không kịp đợi mà hỏi. Sau đó thì Tô Tôn đi tìm hắn gây phiền phức chứ sao? Vân Hải giang tay ra. Cái tên Nam Thanh này cũng là đồ đần độn, không suy nghĩ xem tính cách của Tô Tôn là như thế nào. Đó là người có thủ tất báo, ngược lại thủ ra như đỉa. Hơn nữa, với quan hệ của Nhất Đao Cung và Tô Tôn, các ngươi nói đầu óc hắn có phải là cái đồ bã đậu hay không, còn thực sự coi chính mình là đệ tử thân truyền của cung chủ Nhất Đao Cung, có chút tư chất, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Kết quả thế nào? Đúng vậy, kết quả thế nào chứ? Là Tôn Tôn thắng hay là tên Nam Thanh kia thắng? Mau mau nói đi, ta đều không đợi được nữa rồi. Vân Hải hít vào một hơi thật sâu, cố ý tạm dừng một lúc, thấy bộ dạng đám người này nóng nảy, lúc này mới cười nói. Tên Nam Thanh kia ở trong núi đệ tử của Nhất Đào Cung cũng là có chút uy vọng. Lúc Tô Tôn đi tới núi đệ tử tìm hắn, vậy mà còn có không ít đệ tử ngoại môn nội môn cùng với đệ tử đỉnh tiêm ngăn cản Tô Tôn. Chẳng qua, tất cả đều bị Tô Tôn đánh lui. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều đệ tử Vân gia liền thất vọng. Thôi đi, ta còn tưởng rằng là tình báo trọng yếu gì chứ. Đúng vậy, với thực lực của Tô Tôn dù không phải đối thủ của Long Hoàng Cảnh, nhưng trước khi vào Yêu Tiên Thánh Vực đã tung hoành vô địch trong giới Long Thần Cảnh. Những đệ tử kia bị đánh lui cũng có gì đáng kinh ngạc đâu. Đi thôi, tình báo này của người cũng chẳng có gì đặc biệt. Mắt thấy mọi người mất hứng, Vân Hải chính mình ngược lại gấp lên. Các người thì biết cái gì? Đánh lui những đệ tử kia không phải trọng điểm. Trọng điểm là lúc Tô Tôn ra tay trực tiếp quét ngang Nam Thanh, mà ca ca của Nam Thanh gọi là Nam Hồng là kẻ cực mạnh xếp hạng thứ hai trong 3.000 vạn đệ tử của Nhất Đao Cung. Hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của cung chủ Nhất Đao Cung, ra tay. Nam Thanh không địch lại, tất nhiên là Nam Hồng không có khả năng trơ mắt nhìn đệ đệ lọt vào công kích. Hắn xuất thủ, thực lực của hắn là Long Thần Cảnh đỉnh phong, mà lại tùy thời có thể đột phá. Nhưng cho dù hắn xuất thủ thì vẫn như cũ bị Tô Tôn nghiền ép. Sau đó Tô Tôn muốn phế bỏ hắn, tên Nam Hồng này lại dưới sự phẫn nộ trực tiếp bắt đầu đột phá. Đột phá, người đoán đột phá sao? Trước đó, ở phía Nhất Đào Cung xuất hiện Tam Thập Tam Thiên Long Hoàng Kiếp, chẳng có nhà bà lẽ, chính là hắn ư? Đột phá có thành công không? Nghe đến đó những đệ tử Vân gia lúc này mới hứng thú. Dĩ nhiên là thành công, không thành công mà có thể dẫn tới Tam Thập Tam Thiên Long Hoàng Kiếp sao? Vân Hải liếc mắt chợt hử lạnh. Khi hắn đột phá, Tô Tôn muốn động thủ với hắn, chẳng qua đại đệ tử Nhất Đào Cung đã rời núi, người này là ai thì các người cũng biết rồi. Chính là cường giả Long Hoàng Cảnh duy nhất trong đám đệ tử Nhất Đao Cung, Ninh Nhất Hải. Tình báo then chốt lần này chính là ở đây. Vân Hải hít vào một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ rung động. Ninh Nhất Hải chính là Long Hoàng Cảnh, hơn nữa còn là Long Hoàng Cảnh từ ít nhất 300 năm trước. Thế nhưng ở trong tay của Tô Tôn, hắn vẫn bị nghiền ép. Cái gì? Tô Tôn nghiền ép Long Hoàng Cảnh ư? Vân Hải, cơm có khả năng ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung được. Mười mấy đệ tử Vân gia đều sững sờ, nhớ tới bóng hình áo trắng gầy gò vừa rồi, họ không khỏi có chút run rẩy. Đây chính là nguyên nhân mà ta gấp gáp như vậy, Vân Hải nói. Tu vi của Tô Tôn tuy nói còn ở Long Thần Cảnh, nhưng thực lực chân chính của hắn đã có thể nghiền ép Long Hoàng Cảnh sơ kỳ, chưa mở ra hoàng vực. Tin tức như thế chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Vân gia ta ở gần nhất thì nhất định phải biết đầu tiên. Dù sao các ngươi cũng đều nghe nói qua về việc ngày đó trên quảng trường, cần phải tạo mối quan hệ với Tô Tôn mới đúng. Vậy thì ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi. Đừng vội, kết quả cuối cùng thế nào? Nam Thanh cùng Nam Hồng ra sao? Thấy Vân Hải lại muốn đi, có người kéo lại hỏi. Hai người suýt chút bị Tô Tôn phế bỏ. Cuối cùng vẫn là sáu vị trưởng lão Long Hoàng Cảnh của Nhất Đao Cung ra mặt biện hộ. Tô Tôn mới tha cho bọn hắn, Vân Hải nói. Đừng hỏi nữa, có đệ tử Vân gia câu mày nói. Vân Hải, ngươi đi nhanh và bẩm báo việc này cho gia chủ. Trước khi ngươi quay trở lại thì Tô Tôn đã tới rồi. Tô Tôn tới rồi. Vân Hải sững sờ, ầm một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt mà dậm chân. Nghĩ đến lúc này có lẽ Tô Hàn đã ngồi cùng một chỗ với gia chủ, hắn liền nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt bọn gia hỏa này. Thực lực của Tô Hàn mạnh hay yếu sẽ quyết định thái độ của Vân gia đối đãi với hắn. Việc này đám người biết rõ, nếu như bởi vì chính mình khoe khoang khoác lác tại đây mà để Vân gia đắc tội với Tô Hàn, vậy thì mình sẽ chính là tội nhân. Cái đám khốn nạn các ngươi, Vân Hải đè thấp âm thanh gầm nhẹ. Nếu như bởi vì việc này mà lão tử không may thì các ngươi cũng đừng hòng sống tốt. Âm thanh vừa dứt, hắn dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào cửa chính Vân gia, mà những đệ tử Vân gia đó thì tự mình sở mũi, hai mặt nhìn nhau đều thấy có chút xấu hổ. Việc này không thể trách chúng ta chứ, là chính hắn thảo luận ở đây mà. Cút qua một bên, còn không phải người nhất định lôi kéo Bất Vân Hải nói sao? Đừng nói bậy nha, mình ta lôi kéo hắn nư, các người không ngăn hắn lại chắc. Được rồi, tất cả im miệng, có người quát. Hy vọng không vì sự kéo dài mà để lỡ chính sự mới tốt. May nhờ là đại ca, Vân Thành có dự kiến trước đã dẫn Tô Tôn tới phòng khách. Giờ phút này là chưa hẳn đã chạm mặt với gia chủ đâu. Trong phòng khách của Vân gia, Tô Hàn ngồi chỗ ngồi thứ nhất dưới chủ vị cũng chính là cạnh chỗ ngồi của gia chủ. Điều này đủ thấy rõ thái độ của Vân gia đối với hắn không tệ. Mà chung quanh có gần 10 người đang ngồi cười nói với Tô Hàn, hiển nhiên là để đến tiếp khách. Tô Hàn không nói nhiều nhưng cũng xem như khách khí, đáp lại với ý cười của đám người, thỉnh thoảng còn gật đầu. Chẳng qua những thứ này chỉ là ngoài mặt mà thôi. Đối với Tô Hàn, cách làm của Vân gia trong ngày phát sinh chuyện ở trong quảng trường đã triệt để làm hắn thất vọng. Bây giờ những kẻ này đến khách sáo thì có vẻ hơi dối trá. Tô Tôn nạn lớn không chết, có lẽ đạt được tạo hóa cực lớn trong ưu tiên thánh vực chứ? Một người đàn ông tuổi trung niên mở miệng thăm dò, giống như hỏi thăm qua loa. Người này là một tên trưởng lão khách khanh của Vân gia, không có huyết mạch, mà được Vân gia mời tới, tu vi Long Thần Cảnh đỉnh phong, cũng tính là một cường giả. Cũng có một chút thu hoạch, nhưng không tính là tạo hóa, Tô Hàn tùy ý nói. Nghe nói sau khi Tô Tôn trở về thì đã thành lập ba đại quân đoàn. Chỉ từ tên của ba đại quân đoàn liền có thể thấy nhất định là rất mạnh đây. Lại có một lão già mở miệng, trong lúc nói chuyện trên người cũng phát tán ra khí tức Long Thần Cảnh đỉnh phong. Khí tức của bọn hắn đều không thu lại, cũng không phải là cố ý diễu võ dương oai, chẳng qua là muốn nói cho Tô Hàn chúng ta đều là Long Thần Cảnh, gia chủ để cho chúng ta đến bồi khách là rất để ý tới ngươi. Tất nhiên Tô Hàn hiểu rõ, nhưng hắn chẳng quan tâm. Cho dù những người trước mắt này đều là Long Hoàng Cảnh thì hắn cũng không quan tâm. Đúng, đại ngũ đại thần vệ đoàn của Phượng Hoàng Tông đã cực kỳ cường hãn, mỗi một cái vệ đoàn đều có thể so với một tông môn. Bây giờ còn sáng lập thêm ba đại quân đoàn, chắc chắn thực lực của Phượng Hoàng Tông sẽ tăng lên dữ dội. Chúng ta cũng là muốn sớm chúc mừng Tô Tôn, chỉ sợ không bao lâu nữa Phượng Hoàng Tông liền có thể chắc chắn trở thành tông môn nhất lưu, nó không chừng còn có cơ hội trở thành tông môn siêu cấp nữa. Lại là một người mở miệng, trong lời nói có chút nịnh nọt, tuy nhiên đó không phải nịnh nọt thực sự, chẳng qua là đang cất nhắc Tô Hàn thôi. Nhưng nhân vật ở tầng thứ này như bọn hắn đều biết rõ sự ngăn cách giữa Vân gia và Tô Hàn, thậm chí Vân gia đều vì chuyện này mà mở hội nghị xem nên đền bù Tô Hàn như thế nào. Bọn hắn lên tiếng như vậy tự nhiên là muốn kéo gần khoảng cách giữa Tô Hàn và Vân gia. Mọi người suy nghĩ nhiều rồi, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Bàn về số lượng đệ tử, Phượng Hoàng Tông kém rất xa tông môn nhất lưu. Tô Mỗ chưa bao giờ cảm thấy Phượng Hoàng Tông là tông môn nhất lưu. Danh tiếng tông môn nhất lưu của Phượng Hoàng Tông chẳng qua là do Nhất Đao Cung thân phong mà thôi. Theo bất luận phương diện nào mà nói, Phượng Hoàng Tông đều không chạm tới ngưỡng cửa của tông môn nhất lưu. Cũng không thể nói vậy, vì các khanh trưởng lão kia nói, tất cả mọi người đều hiểu thực lực của Phượng Hoàng Tông, tuy số lượng đệ tử là ít nhưng bù lại chất lượng cực cao, Tô Tôn cũng không nên tự coi nhẹ mình. Nghe vậy Tô Hàn chỉ cười mà không có trả lời. Thời gian kế tiếp tất cả mọi người đều nói qua nói lại, trong câu chữ đều lộ ra vẻ nịnh nọt đối với Tô Hàn, chỉ thiếu chút nữa là nói cho Tô Hàn, Vân gia chúng ta muốn tạo quan hệ với ngươi. Ha ha, Tô Tôn đến lại không cho ta biết trước nên không kịp nghênh đón sớm, mong rằng Tô Tôn không lãnh đạm chúng ta. Đúng lúc này bên ngoài phòng khách truyền đến một tiếng cười to, Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai bóng người đang từ bên ngoài đi tới. Một nam một nữ, nam là một lão già, lời vừa rồi từ trong miệng hắn phát ra. Còn về phần nữ tử, từ khi nhìn thấy Tô Hàn, ánh mắt của nữ tử này chưa từng rời đi. Mà Tô Hàn cũng đối mặt nhìn ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đẹp của nàng. Trong lòng hắn thở dài, khẽ gật đầu. Nữ tử này đương nhiên chính là Vân Thiên Thiên. Mối quan hệ giữa Vân Thiên Thiên và Tô Hàn giống như bạn bè. Nhưng trong thi đấu tông môn, Vân Thiên Thiên bị đám người Vân Thông Thông và Tống Minh Thư hãm hại, suýt chút nữa tử vong, lại bị Tô Hàn cứu được. Sau khi tỉnh lại, thái độ của Vân Thiên Thiên đối với Tô Hàn giống như đã từ bạn bè phát triển thành một loại tình cảm khác. Đối với điều này thì Tô Hàn cũng không biết. Đây là lần thứ nhất hai người gặp nhau sau khi Vân Thiên Thiên tỉnh lại. Tô Tông Chủ gần đây được chứ? Thấy Tô Hàn vẫn luôn nhìn Vân Thiên Thiên, đôi mắt lão giả kia sáng lên, lớn tiếng cười nói. Tô Hàn nhận ra người này chính là vị Long Hoàng Cảnh lúc trước đã dẫn đệ tử Vân ra tham gia thi đấu tông môn, Vân Thành Vũ. Vẫn ổn. Nhìn về phía Vân Thành Vũ, Tô Hàn thu hồi nụ cười khẽ gật đầu. Thái độ quán khiến người bốn phía sững sờ, mà Vân Thành Vũ dường như không thấy gì cả, lớn tiếng nói. Xem vẻ mặt của Tô Tông Chủ hẳn là thời gian qua cũng không tệ lắm. Từ sau khi Tô Tông Chủ trở về, tin tức liên quan tới ngươi và Phượng Hoàng Tông liên tục xuất hiện. Giờ lực ảnh hưởng của Tô Tông Chủ tại Đại Lục Long Võ thực sự không tầm thường mà. Bị người ta nói quá thôi, Tô Hàn thản nhiên nói. Trong khi nói chuyện, Vân Thành Vũ cùng Vân Thiên Thiên đã tiến vào phòng khách. Vân Thành Vũ ngồi đối diện Tô Hàn, mà Vân Thiên Thiên thì đứng tại cửa ra vào có chút cầu nệ, không biết nên làm như thế nào. Tới ngồi bên cạnh ta, Tô Hàn vẫy tay với Vân Thiên Thiên mỉm cười nói. Vân Thiên Thiên sững sờ chợt mím môi một cái nhẹ nhàng nâng bước đi tới bên cạnh Tô Hàn, ngồi xuống. Thương thế tốt rồi hả? Tô Hàn cười hỏi. Tốt. Vân Thiên Thiên có chút không dám đối mặt cùng Tô Hàn, nhẹ nhàng xoa nắn đôi đầu ngón tay trắng nõn, giống như có chút khẩn trương. Người thay đổi rồi. Tô Hàn cười nói, ta biết Vân Thiên Thiên là một người ngang ngược bá đạo, cũng không phải như ngươi bây giờ, thẹn thùng nhút nhát, nói cũng không dám nói. Nghe thấy lời ấy, Vân Thiên Thiên sững sờ, chợt bỗng nhiên ngẩng đầu, nước mắt trong mắt nàng cuối cùng không kìm được mà chảy ra. Tô Hàn, xin lỗi, thật là xin lỗi. Nàng nức nở nói ra câu trong lòng vẫn giữ từ trước đến nay. À, Tô Hàn cười một tiếng, vươn tay ra, không quay ra gì lau đi nước trên khuôn mặt xinh đẹp của Vân Thiên Thiên mà nói. Khóc cái gì, có gì phải khóc, ngươi cứ như vậy ta cũng không dám ngồi chỗ này. Đừng. Vân Thiên Thiên vội vàng nắm tay Tô Hàn giống như sợ hắn cứ thế mà đi. Cảm nhận được nhiệt độ và sự mềm mại truyền đến từ trên tay, Tô Hàn lại thở dài, không tiếp tục mở miệng. Câu nói thật xin lỗi của Vân Thiên Thiên, Tô Hàn tự nhiên biết là có ý gì. Nàng không hề có lỗi với Tô Hàn, có lỗi với hắn là Vân Gia. Vân Thiên Thiên là đang thay Vân Gia xin lỗi. Sau khi biết được chuyện này, Vân Thiên Thiên ngày không thể ăn, đêm không thể ngủ. Nàng là một người nhớ ân, biết Tô Hàn giúp Vân Gia bao nhiêu. Vậy mà một gia tộc lớn như Vân Gia lại có thể nói là vong ân phụ nghĩa. Vân Gia vong ân phụ nghĩa hoàn toàn không quan hệ tới Vân Thiên Thiên. Ấn tượng của Tô Hàn đối với nàng vẫn là rất tốt, không bởi vì vậy mà liên lụy đến nàng. Xử lý chuyện của Vân Thông Thông ra sao rồi? Tô Hàn tùy ý hỏi. Còn chưa có xử lý, Vân Thiên Thiên trả lời. Tô Hàn nghe vậy liền nhướng mày, còn không xử lý sao? Ồ, Vân Thiên Thiên gật đầu. Gia tộc đã điều tra rõ ràng, Vân Thông Thông cũng đã triệt để không nể mặt mũi gia tộc, nhưng mà nàng đã đến Tống Gia. Tống Gia cũng là một trong thập tam gia tộc, có Tống Minh Thư một lòng che chở nàng. Nếu như thật muốn động thủ, vậy thì liền khẳng định phải khai chiến với Tống Gia, cho nên tạm thời còn chưa xử lý. Thật là buồn cười, Tô Hàn cười lạnh. Vẻ mặt Vân Thành Vũ và những người khác đều hơi biến hóa một thoáng, còn hắn có thể nghe thấy ý vị mỉa mai trong lời nói của Tô Hàn. Cũng không trách Tô Hàn mỉa mai. Vân Thiên Thiên chính là con gái ruột của Vân Thiên Lâm, xuất chết trong tay của Tống Minh Thư và Vân Thông Thông. Nhưng bởi vì e ngại khai chiến với Tống Gia mà không dám gây sự với Vân Thông Thông sau. Vân Thông Thông thì cũng thôi, có lẽ Vân Thiên Lâm nhớ tới nàng cũng là nữ nhi ruột thịt của mình, không động thủ được với nàng. Nhưng mà Tống Minh Thư thì tính là thứ gì? Được rồi, đây cũng là chuyện của các ngươi, ta không nên quản. Tô Hàn phất tay rồi lại nói. Nghe nói phương thức trị liệu của Thánh Linh Điện dù kinh người, nhưng mà mong muốn khống chế của bọn hắn cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Bọn hắn không làm gì trên thân thể người đấy chứ? Không có. Vân Thiên Thiên lắc đầu, phụ thân cho bọn hắn 100 triệu linh thạch, xem như trả thù lao cứu ta. Tô Hàn nhẹ gật đầu, 100 triệu linh thạch đối với Thánh Linh Điện, tới nói có lẽ là không tính là gì. Nhưng chỉ cần cứu được Vân Thiên Thiên mà thôi, Thánh Linh Điện họ không cần tốn nhiều sức. 100 triệu linh thạch này hoàn toàn chính xác cần phải hoàn lại. Mắt thấy Tô Hàn trò chuyện với Vân Thiên Thiên vui vẻ, nhưng người khác đều hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn là được gọi đến bồi khách, giờ phút này lại trở thành hoa cỏ làm nền. Đương nhiên bọn hắn vẫn là đang quan sát Tô Hàn. Từ khi nhìn thấy Tô Hàn, bọn hắn luôn cảm thấy Tô Hàn có vẻ khác với lúc trước một chút. Nhưng đến cùng là khác ở chỗ nào thì lại không nói rõ được, giống như là khí chất hay là tự tin gì đó. Nếu là trong quá khứ, cho dù lúc này Tô Hàn không có cảm giác tốt đẹp gì với Vân gia, nhưng cũng sẽ không rõ ràng như vậy, nhất là khi đối mặt với Văn Thành Vũ vị Long Hoàng cảnh này. Dù hắn không cung kính nhưng ít nhất cũng phải khách khí mới phải. Nhưng bây giờ Tô Hàn có chút khách khí nào sao? Khục khục, Vân Thành Vũ bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng cắt ngang Tô Hàn và Vân Thiên Thiên. Theo Vân Thành nói, Tô Tông Chủ muốn gặp gia chủ. Chẳng lẽ hôm nay Tô Tông Chủ đến đây là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với gia chủ sao? Cũng không tính là việc gì, không nhất định phải nói với gia chủ các người, nói với các người cũng được. Tô Hàn lườm Vân Thành Vũ thản nhiên nói, hôm nay đến đây chủ yếu là để xem Vân Thiên Thiên một chút, nàng không có việc gì ta cũng yên lòng. Nghe vậy, Vân Thành Vũ liền cười nói, Tô Tông Chủ cứ yên tâm, Thiên Thiên chính là thiếu gia chủ của Vân gia chúng ta, càng là bảo bối của Vân gia, chúng ta đương nhiên sẽ không để nàng xảy ra chuyện. Người chắc chắn chứ? Tô Hàn bỗng nhiên nói. Vân Thành Vũ không khỏi sững sờ, liền nói ngay, đây là điều tất nhiên. Vậy thì tốt, Tô Hàn gật đầu nhìn về phía Vân Thiên Thiên. Nếu như ngươi muốn thì có thể theo ta tới Phượng Hoàng Tông. Chuyện với Vân Thông Thông ta giải quyết giúp ngươi. Vân Thiên Thiên liền trợn to đôi mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Hàn. Nàng không rõ vì sao Tô Hàn phải làm như vậy, bởi vì hữu nghị hay là có ý với mình đây. Nàng hiểu rõ Tô Hàn không phải đồ háo sắc. Thời gian cả hai tiếp xúc như vậy, Tô Hàn chưa từng có cử động gì là gợi ý với mình. Hiển nhiên là không thể có ý với mình được. Đây là vì sao? Nàng nghi hoặc nhưng Tô Hàn không có giải thích. Mà Vân Thành Vũ liền nói, đây là việc của Vân gia chúng ta, Tô Tông Chủ không cần quan tâm. Việc Vân Thông Thông và Tống Minh Thư thiết kế hãm hại Vân Thiên Thiên, Vân gia chúng ta tất nhiên sẽ không bỏ qua. Cảm ơn ngươi. Vân Thiên Thiên thấp giọng nói, giữa chúng ta không cần khách sáo như thế. Tô Hàn dứt lời, nhìn về phía Vân Thành Vũ, nói chuyện thứ hai đi. Mời Tô Tông Chủ nói, Vân Thành Vũ cười nói. Tô Hàn trầm ngâm một lát rồi nói, lúc tông môn thi đấu, Vân gia dùng 300 miếng xương đầu thánh nhân giành được hạng 3 tại cửa ải thứ nhất. 300 miếng xương đầu thánh nhân từ đâu ra, có lẽ tất cả mọi người đều biết rõ. Nghe vậy Vân Thành Vũ liền nhíu mày, nhưng người khác cũng lộ vẻ nghi hoặc, không biết Tô Hàn có ý gì. Một cái xương đầu thánh nhân là một cái linh thạch hạ phẩm, 300 miếng, hết thảy 300 linh thạch hạ phẩm, Tô Hàn nói. Và mặt Văn Thành Vũ đột biến, sắc mặt của những người khác cũng trở nên khó coi. Một cái xương đầu thánh nhân, một cái linh thạch hạ phẩm, 300 miếng, 300 linh thạch hạ phẩm ư. 300 miếng linh thạch hạ phẩm đối với Tô Hàn thì không đáng là gì. Đừng nói 300 miếng, coi như là 30 tỷ linh thạch hạ phẩm, Tô Hàn cũng không thèm nháy mắt một cái. Tất cả mọi người đều biết Tô Hàn giàu có cỡ nào. Nhưng vì sao Tô Hàn còn đích thân tới Vân gia để đòi 300 miếng linh thạch này? Mà 300 cái xương đầu thánh nhân chỉ đáng giá 300 miếng linh thạch hạ phẩm thôi sao? Tô Tông Chủ có ý gì? Vân Thành Vũ cau mày. Mà một bên Vân Thiên Thiên thì siết chặt nắm tay, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Bầu không khí trong toàn bộ phòng khách là một mảng đè nén, đều đang đợi Tô Hàn trả lời. Mà trong loại đè nén này, âm thanh Tô Hàn chậm rãi vang lên. Tô mỗ có ý tứ gì? Chắc rằng các vị ngồi đây đều hiểu. Có chút lời khó nghe, ta liền không nói. Tô Hàn tiếp tục. Như ta vừa mới nói đó, 300 miếng linh thạch hạ phẩm, lấy ra, Tô Mỗ lập tức đi ngay. Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt Vân Thành Vũ triệt để thay đổi. Tô Hàn có ý tứ gì, sao bọn hắn có thể nghe không rõ? Đây là muốn triệt để phủi sạch quan hệ cùng với Vân gia rồi. Tại thời khắc này, bọn hắn xem như cảm nhận sâu sắc, Tô Hàn thù dai đến cỡ nào. Lời khó nghe Tô Hàn không nói, đó là không muốn vạch mặt cùng Vân gia. Còn người Vân Thành Vũ cũng không phải người ngu, hiển nhiên là hiểu rõ việc này. Vân gia sở dĩ để Vân Thành Vũ tới đây tiếp Tô Hàn, chính là muốn nói cho Tô Hàn chuyện ngày đó bọn hắn cũng cực kỳ hối hận, mong muốn đền bù. Tô Hàn không có khả năng không biết, nhưng hắn cố tình xem như không biết, thấy rõ cách làm, xem như diễn của Vân Thành Vũ ngày đó đã khiến trái tim Tô Hàn lạnh giá bao nhiêu. Ồ, Vân Thành Vũ hít vào một hơi thật sâu, trầm vọng nói, Tô Hàn, Ngươi cho Vân gia xương đầu thánh nhân để Vân gia có tư cách tham gia cửa thứ hai thi đấu tông môn, cũng cho Vân gia cơ hội tiến vào yêu tiên thánh vực, hơn nữa còn cứu Thiên Thiên từ trong tay Vân Thông Thông và Tống Minh. Nhưng khi người bị vây giết, lão phu lại chẳng quan tâm. Chuyện ngày đó là lão phu sai, lão phu nhất định phải thừa nhận. Thế nhưng lão phu cũng cực kỳ hối hận, gia tộc còn tổ chức hội nghị xem nên đền bù ngươi như thế nào. Vân gia ta cũng không phải gia tộc vong ân phụ nghĩa, hy vọng là ngươi có thể rõ ràng điểm này. Đền bù sau, Tô Hàn cười cười lắc đầu nói, nếu như giờ phút này ta đã chết, Vân gia còn nghĩ đến chuyện đền bù không? Vân Thành Vũ hơi ngưng lại, không có cách nào trả lời. Đúng vậy, nếu như lúc này mà Tô Hàn đã chết, mà không phải trở về như vậy, Vân gia còn nghĩ đến chuyện đền bù Tô Hàn sau. Vân gia tổ chức hội nghị gia tộc vì mong muốn đền bù Tô Hàn là có thật, nhưng tất cả đó đều là sau khi tin Tô Hàn còn sống truyền về. Ngày đó Tô Hàn bị vây giết, Vân Thành Vũ cùng Vân gia liền đứng đó xem kịch. Thậm chí có một tên đệ tử Vân gia từng mở miệng, mong muốn Vân Thành Vũ ra tay trợ giúp Tô Hàn, nhưng đều bị hắn từ chối. Sau này, tin Tô Hàn tử vong truyền ra, không phải Vân gia không biết, cũng không phải là Vân Thiên Lâm không biết, nhưng bọn hắn đã làm cái gì? Vân Thiên Lâm chỉ giận dữ về chuyện Vân Thăng Thông và Tống Minh Thư vây công Vân Thiên Thiên, chứ chưa từng đề cập tới Tô Hàn. Cho dù là sau này hắn nổi giận quát lớn Vân Thành Vũ, thì cũng là việc xảy ra sau khi tin tức Tô Hàn còn sống truyền về. Nếu như Tô Hàn chết rồi, không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi, việc này nhất định cứ như thế mà trôi qua. Vân gia sẽ coi việc này như chưa từng xảy ra. Cái gọi là đền bù, đơn giản chính là đánh giắm. Bây giờ mới muốn đền bù sao? Vì sao lại muốn đền bù? Là bởi vì còn muốn rút ngắn quan hệ với Tô Hàn ư? Hay là bởi vì e ngại Tô Hàn tìm Vân gia gây chuyện? Cả hai đều có. Tư chất của Tô Hàn mạnh đến nghịch thiên. Đừng nói rằng Vân gia là một trong 13 gia tộc, nội tình mạnh mẽ cho nên sẽ không sợ Tô Hàn, không sợ Phượng Hoàng Tông. Chuyện cười, ngay cả năm đại tông môn siêu cấp đều bởi vì kiêng kỵ tư chất của Tô Hàn, kiêng kỵ tốc độ phát triển của Phượng Hoàng Tông. Từ đó mà phong tỏa đến hơn nửa trung vực, xuất động gần 20 vị Long Hoàng Cảnh tới vây giết Tô Hàn. Cuối cùng ngay cả cường giả siêu cấp kinh khủng tởm như Hoàng Tổ đều ra mặt. Đây không phải là kiêng kỵ hay sao? Ngay cả năm đại tông môn siêu cấp đều kiêng kỵ thì đừng nói một cái Vân gia bình thường. Sau khi Tô Hàn trở về liền tuyên bố xây dựng ba đại quân đoàn chiêu thu đệ tử, nhắm vào những thế lực có can đảm thu lưu phản đồ của Phượng Hoàng Tông. Tin tức này đủ để nhìn ra thực lực của Tô Hàn khẳng định đã tăng vọt, mà thực lực của Phượng Hoàng Tông tất nhiên cũng cấp tốc tăng lên dữ dội sau khi hắn trở về. Cho tới tận lúc này, Vân gia mới đến nói chuyện đền bù, nói hối hận, đây không phải đánh giấm thì là cái gì? Đã muộn rồi. Tô Hàn, Vân Thiên Thiên hiển nhiên là không muốn để Tô Hàn vạch mặt cùng với Vân gia, dù sao nàng cũng là thiếu tộc trưởng của Vân gia, hơn nữa quan hệ với Tô Hàn vô cùng tốt. Nhưng mà nàng chưa kịp mở miệng thì đã bị Tô Hàn phất tay cắt ngang. Tô Hàn nhìn Vân Thành Vũ mà nói, tất cả mọi người đều đã đủ 18 tuổi trở lên, là người trưởng thành rồi. Lời thừa thãi cũng không cần phải nói. Tô Mỗ bất tài, không có tư cách nhờ vả Vân gia. Nhưng bởi vì có Vân Thiên Thiên cũng không muốn phát sinh thủ án gì với Vân gia. Vẫn là câu nói kia, 300 miếng linh thạch hạ phẩm, Tô Mỗ cũng coi như không giúp không cho Vân gia. Vẻ mặt Vân Thành Vũ khó coi gần chết, nhưng người khác thì đều ngậm miệng không nói lời nào. 300 miếng linh thạch hạ phẩm Vân gia không thiếu, coi như 1 vạn lần, 10 vạn lần Vân gia cũng không thiếu. Nhưng sao hắn có thể đưa 300 miếng linh thạch hạ phẩm này cho Tô Hàn? Sau khi việc này truyền đi, Vân gia tuyệt đối sẽ bị bêu danh, bị gán mác rờ, vong ân phụ nghĩa. Tô tông chủ chờ thêm một lát, việc này cần gia chủ quyết định. Văn Thành Vũ dứt lời liền muốn rời khỏi phòng khách. Không cần, Tô Hàn nói thẳng. Tô Mỗ đi vào Vân gia thời gian dài như vậy cũng không thấy gia chủ hiện thân, nghĩ chắc hẳn là đang bế quan thật. Tô Mỗ chúc mừng Vân gia chủ sớm đột phá thành công, tu vi lên cao một tầng nữa. Chỉ là 300 miếng linh thạch mà thôi, chắc rằng các vị ở đây đều có thể quyết định. Nghe vậy vẻ mặt Vân Thành Vũ càng thêm khó coi. Đây là vấn đề của 300 miếng linh thạch sao chứ? Nếu như chỉ là mua sắm vật phẩm, 300 miếng linh thạch bọn họ thực sự không nháy mắt. Nhưng hôm nay 300 miếng linh thạch này đại biểu cho thanh danh của Vân gia, đại biểu cho mối quan hệ giữa Vân gia và Tô Hàn. Tô Hàn nói gần nói xa, không có chỗ nào không lộ ra vẻ mỉa mai, hoàn toàn là đang nắm, nói đám người Vân Thành Vũ rằng, ta đã tới đây thời gian dài như vậy, cũng không thấy Vân Thiên Lâm hiện thân, tất nhiên là hắn đã không để ta vào trong mắt. Tô Hàn cũng không phải thằng ăn mày, không cần phải với cao tới Vân gia các ngươi, đại lộ triều kiến, không cần phải đi đúng một đường đó. 300 miếng linh thạch hạ phẩm này là ta nể mặt thiên thiên. Ta cho các ngươi một phút cân nhắc. Sau một phút thì cũng không còn là 300 linh thạch đâu, Tô Hàn lại nói. Loại y hiếp trần trụi này làm mọi người Vân Thành Vũ sầm mặt lại. Trong tất cả mọi người đây tất nhiên cũng có người nhìn Tô Hàn không thuận mắt. Tuy Tô Hàn mạnh nhưng trêu chọc nhiều thế lực như vậy, nói không chừng hôm nào lại bị người ta chặn giết cũng không biết chừng, dựa vào cái gì mà phách lối như vậy. Mà Vân gia thì là một trong 13 gia tộc, có vạn bảo các chống lưng, nói phải trèo quan hệ với Tô Hàn sao? Đến cùng là vì sao? Có lẽ chỉ có Vân Thành Vũ biết được, bởi vì ngay trước khi hắn tới, Vân Hải mới đưa tin tức, nói Tô Hàn nghiền ép Ninh Nhất Hải vừa truyền về. Hắn đã không chỉ là một long thần cảnh nho nhỏ, Tô Hàn bây giờ ngay cả long hoàng cảnh cũng không thể nói giết liền giết được hắn. Vân Thành Vũ không nói lời nào, Tô Hàn cũng không mở miệng, những người khác cư nhiên không có thể nói thêm gì. Toàn bộ phong cách lại lần nữa trầm mặc. Trong bầu không khí ngột ngạt ấy, thời gian từng chút đi qua. Được. Cũng không biết có vượt quá một phút đồng hồ không. Tóm lại, Vân Thành Vũ mở miệng đáp ứng Tô Hàn. Hắn nói ra, 300 miếng linh thạch hạ phẩm có chút ít. Một cái xương đầu thánh nhân là 100 triệu linh thạch hạ phẩm. 300 cái tổng cộng 30 tỷ. Thế nào? Không cần, chỉ 300. Tô Hàn thản nhiên nói. Vậy được. Vân Thành Vũ rút cuộc gật đầu đưa cho Tô Hàn 300 cái linh thạch hạ phẩm. Cáo từ. Tô Hàn trực tiếp đứng dậy, nhưng ngay khi bước chân, phóng ra khách sảnh lại hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía Vân Thiên Thiên, lộ ra nụ cười. Vân gia là Vân gia, ngươi là ngươi. Ngươi nhớ kỹ, nếu như thực có một ngày ngươi không có chỗ để đi, có thể đến Phượng Hoàng Tông, ta chờ ngươi. Vân Thiên Thiên thân thể run lên, hăng hái gật đầu. Nàng nhìn như thiếu gia chủ của Vân gia, nhưng sau khi việc Vân Thông Thông phát sinh, ở trong Vân gia nàng bị ủy khuất thực sự là rất nhiều. Sau khi Tô Hàn rời đi, Vân Thiên Thiên cũng đứng dậy rời khỏi đại điện. Thấy Vân Thiên Thiên đi, tên trưởng lão khách khanh trước đó cực kỳ khách sáo với Tô Hàn, liền cau mày nói. Người này quá mức phách lối, Vân gia chúng ta muốn giao thiệp tốt với hắn, đó là coi trọng hắn. Hắn thật đúng là coi mình làm dễ hành. Không có hắn, chẳng lẽ Vân gia ta còn không vận chuyển được sao? Thật là hài hước. Cầm miệng. Vẻ mặt của Vân Thành Vũ lạnh lẽo, tầm mắt quét qua đại điện lớn tiếng nói. Các người nghe kỹ để cho ta. Từ nay về sau, nhìn thấy Tô Hàn nhất định phải cung cung kính kính. Nếu như ai dám trêu chọc, thì một trưởng lão phu sẽ đập chết hắn ngay lập tức. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.